Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 35, chương 37 âm trầm trầm đường nhỏ. Mao Tiểu Ngư, Tôn Tiểu Hương cùng Trương Thất Tha một hàng ba người nói nói cười cười. Ồn ào nhốn nháo hướng đầu bạc thôn đi đến. Ta nói Tiểu Hương, người lén lút đi gặp người trong lòng là ai a? Còn thần bí hề hề không nói cho ta cùng Tiểu Ngư. Chúng ta chi gian có cái gì là không thể nói? Người đến mức này sao? Lại không ai cùng ngươi đoạt, Trương Thất Tha hỏi Tôn Tiểu Hương. Nàng từ trước đến nay nghĩ đến cái gì nói cái gì. Đối Tôn Tiểu Hương sự, nàng nhưng tò mò khẩn, chính là ta bà ngoại gia hàng xóm nhi tử. Không có gì để nói, Tôn Tiểu Hương cười một ngữ mang quá, Mao Tiểu Ngư nguyên lai ở trong thị trấn. Sân ly Lý Tông Diệu ra rất gần. Tôn Tiểu Hương nàng bà ngoại gia cũng ở cái kia ngõ nhỏ. Tôn Tiểu Hương khi còn nhỏ thường xuyên ở nhà bà ngoại. Cho nên bọn họ ba cái khi còn nhỏ thường xuyên ở bên nhau chơi đùa. Cũng coi như được với thanh mai trúc mã phát tiểu, Mao Tiểu Ngư như suy tư gì. Người bà ngoại gia, không phải cùng nguyên lai nhà ta, còn có Lý Tông Diệu gia là có một cái ngõ nhỏ sao? Chung quanh hàng xóm trừ bỏ Lý Tông Diệu, giống như lại không cùng chúng ta không sai biệt lắm. Đại nam hài tử tân chuyển đến, Tôn Tiểu Hương cầm phấn mặt hộp tay, không khỏi lại nắm thật chặt. Mao Tiểu Ngư gật đầu. Không cho là đúng, ta liền nói sao, Tiểu Hương, người như thế nào vừa nói khởi ngươi người trong lòng, lời nói liền phá lệ thiếu đâu. Trương Thất Tha nhướng mày. Cười xấu xa nói, Tôn Tiểu Hương lập tức lại đem phấn mặt hộp niết gắt gao. Trên mặt lại cường cười, có sao, Thất Tha, Tiểu Hương là thẹn thùng đâu. Đâu giống ngươi, không e lệ, Mao Tiểu Ngư cố ý hài hước Trương Thất Tha. Này Trương Thất Tha tuy so Tiểu Ngư đại hơn một tháng. Chính là trưởng thành sớm nhiều, ngược lại đại các nàng ba tuổi Tiểu Hương đối việc này lại thẹn thùng lợi hại, Trương Thất Tha lập. Tức không thuận theo, đuổi theo Mao Tiểu Ngư liền đùa giỡn lên, nói ai không e lệ đâu. Xem ta không xé ngươi miệng, Mao Tiểu Ngư biên trốn biên chọc nàng. Liền ngươi không e lệ, ngươi đứng lại đó cho ta, nhìn đùa giỡn hai người. Nàng trường hu một hơi, giơ tay xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, nàng cắn môi, ám đạo, chính mình không trộm không đoạt, vì cái gì muốn như vậy chột dạ. Một hồi lâu, nàng mới sửa sang lại hảo cảm xúc, dương mắt nhu nhu cười nói, các ngươi đừng náo loạn, mau chút đi thôi, bằng không trời tối trước đều hồi không tới nhà. Mao Tiểu Ngư chạy đến Tôn Tiểu Hương phía sau, ôm chặt Tôn Tiểu Hương eo, hảo tỉ tỉ, mau chút cứu cứu ta, Thất Tha kia bắt nha đầu khi dễ chết ta. Tôn Tiểu Hương ngăn lại đuổi theo Trương Thất Tha. Được rồi, đừng náo loạn. Mau chút đi thôi, các ngươi đi trở về lại làm ầm ĩ được chưa, hừ. Sắc trời không còn sớm, ta trước tha cho ngươi một con ngựa. Ba người lúc này mới tiếp tục lại đi phía trước đi đến. Đi đến một cái ngã rẽ, Trương Thất Tha đột nhiên dừng lại, chúng ta nếu không đi đường nhỏ. Nàng dò hỏi mà nhìn hai người, Tôn Tiểu Hương nhíu mày cân nhắc một phen. Hôm nay sắc trời âm u, trời tối sớm. Nếu là đi đại lộ, chiếu chúng ta tốc độ này, phỏng chừng chúng ta còn chưa đi về đến nhà đâu. Thiên liền đen, chính là đường nhỏ ít có người đi. Thường có dã vật xuất hiện, không quá an toàn đi. Mao Tiểu Ngư có chút lo lắng nói, Trương Thất Tha đứng ra. Cầm dơ lên, thần khí hiện ra như thật, không có việc gì, có bổn cô nương bảo hộ các ngươi đâu, sợ gì đâu. Nàng nói ở ven đường nhặt ba cái cánh tay thô gậy gỗ. Cấp Mao Tiểu Ngư cùng Tôn Tiểu Hương một người một cái. Cái này không sợ đi, phải đi liền mau chút đi thôi. Lại cọ sát đi xuống. Trời đã tối rồi, Mao Tiểu Ngư nói liền cầm gậy gộc hướng đường nhỏ đi đến. Này đường nhỏ đi xuống đi. Xuyên qua một cái rừng cây liền đến đầu bạc thôn biên. Đi lên rất nhanh, chính là rừng cây có dã vật. Không quá an toàn, hảo, ba người liền mau chân đi hướng đường nhỏ. Chỉ chốc lát sau liền tới rồi rừng cây. Cây cối tươi tốt cao lớn. đi lên có chút âm trầm trầm. Ba người vốn là trước sau đi, lúc này cũng không tự chủ được xúc thành một loạt. Này đường nhỏ, các nàng chính mình thật đúng là không đi qua, sẽ không thực sự có cái gì dã thú đi. Tôn Tiểu Hương đều mang theo khóc nức nở, Mao Tiểu Ngư cường căng lá gan. Sẽ không, điểm như thế nào sẽ như vậy bối. Dã thú đều có thể làm chúng ta gặp được đâu. Đi nhanh đi, đi ra ngoài liền an toàn. Ân, ba người cơ hồ đều là chạy chậm đi lên, sớm biết rằng liền ở trên. Đường lớn chạy, nơi này âm trầm trầm, quái dọa người, Trương Thất Tha vừa dứt lời. Đột nhiên một tiếng kỳ quái tiêm tế chim hót. Tựa như tiểu hài tử ở khóc giống nhau, Trương Thất Tha cùng Tôn Tiểu Hương lập tức sợ tới mức ôm lên. Mao Tiểu Ngư lại là sắc mặt biến đổi, lôi kéo các nàng hai cái liền xoay người lui tới khi lộ chạy tới, đi mau. Nguy hiểm, lời nói ngoài lề, các bảo bảo có hay không phát hiện Tôn Tiểu Hương không thích hợp. Đâu, phía trước Lý Tông Diệu hồi ức nói cùng Tôn Tiểu Hương gặp qua. Cũng hỏi thăm Tiểu Ngư tình hình gần đây. Tiểu Ngư rõ ràng khoảng thời gian trước là quá thủy, Tôn Tiểu Hương lại đối Lý Tông Diệu nói mưa nhỏ không có việc gì. Hơn nữa mỗi lần vừa nói khởi Lý Tông Diệu, Tôn Tiểu Hương liền khẩn trương. Cẩn thận bảo bảo phát hiện sao? Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.